cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, người so với người tức chết quỷ. Này đi, ta là Từ Oánh Oánh, các ngươi khỏe à? Từ Oánh Oánh mặc dù xông lấy bốn người bọn họ chào hỏi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Phàm nhìn, có thể Giang Phàm hoàn toàn nhìn không thấy nàng. Trong mắt tất cả đều là Hàn Hân Nguyệt. Dương Hoa cũng đi tới. Giang Phàm, mang theo các bạn học của ngươi đến cùng nhau chơi đùa đi. Nàng nhìn Giang Phàm mấy cái này bạn cùng phòng, mặc dù không có Giang Phàm dáng dấp đẹp trai như vậy, nhưng cũng là từng cái đều có đặc sắc. Nói có đúng hay không, có thể đào một cái tiến ngành giải trí đâu. Giang Phàm quay đầu hỏi Lưu Hạo Nhiên bọn hắn. Các ngươi nghĩ cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa sao? Nếu là hắn mời đám bạn cùng phòng tới chơi, vẫn là phải tôn trọng một chút ý kiến của bọn hắn. Lưu Hạo Nhiên, ta không có vấn đề, đều có thể, hắn còn muốn nhìn nhiều hai mắt hắn mới nữ thần Từ Oánh Oánh đâu. Mạnh Quân, ta cũng không thành vấn đề. Vương Trấn Cương, liền sợ người ta đều là đại minh tinh, không muốn cùng chúng ta chơi. Từ Oánh Oánh nở nụ cười. Phong Tình Vạn Trùng, làm sao lại? Hàn đại tiểu thư lão công bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của chúng ta. Mau vào đi. Nói nàng nghĩ đưa tay kéo Giang Phàm, lại bị Giang Phàm tránh đi. Nàng cũng không xấu hổ. Cuối cùng Thiên Thiên Ngọc Thủ khoác lên Lưu Hạo Nhiên trên cánh tay. Lưu Hạo Nhiên chỉ cảm thấy mình cả người đều nhẹ nhàng, tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Đêm nay Từ Oánh Oánh thân trên mặc chính là màu đen nhỏ đai đeo, còn lộ ra cái rốn. Thân dưới mặc chính là một đầu màu lam quần short jean. Eo nhỏ doanh doanh một nắm, trước ngực hai đoàn so cổ đại bát to còn lớn hơn. Lưu Hạo Nhiên không khỏi mình chảy máu mũi, hung hăng có chút ngẩng đầu. Mạnh Quân cùng Vương Trấn Cương suýt nữa không nín được, suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Hàn Hân Nguyệt lôi kéo Giang Phàm ngồi xuống, giới thiệu với hắn đối diện hai nam nhân. Mập là đạo diễn gọi Trương Siêu, mang kính mắt gọi Trương Trạch là người đầu tư. Hôm nay mấy người bọn hắn tập hợp một chỗ, là chuẩn bị khai mạc một cái mới điện ảnh. Hàn Hân Nguyệt diễn nữ một, Tiên Khí Phiêu Phiêu tiên nữ, Từ Oánh Oánh diễn nữ nhi, Đau Khổ Lại Yêu diễm xả yêu. Nam vừa cùng nam hai đều có việc không đến. Cái kia Trương Siêu nhìn Giang Phàm về sau, nói, Tiểu Giang, có hứng thú hay không làm diễn viên? Ngươi muốn tới lời nói, cái này mới điện ảnh nam số một chính là ngươi. Vừa vặn ngươi cùng Hân Nguyệt diễn Thần Tiên Quyến Lữ. Trước đó hắn một mực không rõ, Hàn Hân Nguyệt loại này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thiên kim quý nữ, tại sao muốn gả cho một cái nghèo nhỏ? Thẳng đến trông thấy Giang Phàm giờ khắc này, hắn đã hiểu, tiểu tử này anh tuấn không chỉ có là bề ngoài của hắn, càng là trên người hắn yên tĩnh chí viễn khí chất thoát tục. Còn có trong mắt cái kia thâm thúy xa xăm ánh mắt, hấp dẫn lấy vì hắn trầm luân. Hắn nếu là diễn kịch, cái gì đều không cần làm, dù là diễn một cái thi thể, đều là thu hoạch ngàn vạn fan hâm mộ. Dương Hoa cười nói, Trương Đạo, ta thế nhưng là đào nhiều lần đều không có đào tới. Chúng ta Giang Phàm tiểu xuất ca chỉ có một cái yêu thích, đó chính là Hân Nguyệt, hắn khác đều không có hứng thú. Lời này nàng cũng không phải nói bậy. Nàng mỗi lần gặp Giang Phàm thời điểm, trong mắt của hắn ngoại trừ Hàn Hân Nguyệt liền không có những người khác cái khác vật. Cái này tiểu ca ca nhất định là yêu thảm rồi Hàn Hân Nguyệt. Đúng vậy, có lỗi với Trương Đạo, ta không tiến ngành giải trí. Kia thật là đáng tiếc. Trương Siêu hoàn toàn chính xác rất tiếc hận. Hắn dám cam đoan, nếu là Giang Phàm làm hắn nam số một, cái này điện ảnh chắc chắn nóng nảy ra vòng. Hân Nguyệt, ngươi ngược lại là khuyên nhủ lão công ngươi a. Hàn Hân Nguyệt vừa ăn khoai tây chiên, vừa nói, ngươi có chí riêng, lão công ta làm cái gì ta đều duy trì hắn. Nàng sáng tinh tinh hai mắt nhìn qua Giang Phàm, tràn đầy đều là yêu thương. Làm Lưu Hạo Nhiên bọn hắn ba quả muốn đem mình mắt đào đi. Cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc, cùng ở một cái ký túc xá. Vì cái gì Giang Phàm ưu tú như vậy? Đạo diễn xin hắn làm nam số 1.